Đây còn xin mến chào quý vị các bạn. Mấy sau không tóm tắt tập trước nữa thì chúng ta biết được rằng Vương Triệt đã bắt đầu tham gia vào cúp vương giả, và cái trận đấu đầu tiên của anh mang số 1, và anh cũng là trận đấu đầu tiên của anh thì đối với một đối thủ khá là đặc biệt. Vậy chúng ta đón chờ cái cúp vương giả này thì Vương Triệt cùng với những bé hồn sủng của mình và cái đoàn đội của anh khi tham gia cái cúp vương giả này sẽ có những cái sự việc gì xảy ra, và anh có thể chiến thắng được cái cúp vương giả này hay không, và tại đây anh sẽ gặp được những cái đối thủ mạnh như thế nào nữa thì chúng ta đón chờ trong tập này, tập 95. Tập 95, chương 1143, chỉ một con. Chỉ thấy Tiêu Bảo năng lượng cấp tốc leo lên súng laser bằng lồi gió lốc của Vân Phi Dương, sau đó dùng ổ cắm ở trên thân trực tiếp cắm ở phía bên trong lòng súng. Sau một lát, từng luồng năng lượng cơ giới bảng bạc đã cấp tốc ngưng tụ tại miệng súng. Hiệu năng tuyệt đối, một kích chí mạng, phong ngữ tam liên đạn. Ba đạo hồn hoàn cùng lóe sáng, họng súng của võ hồn băng lôi gió lốc bắt đầu ngưng tụ ra vô số lượng lớn năng lượng và đang vận sức chờ phát động. Trong thời gian chuẩn bị 30 giây này, Vân Phi Dương đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng với thực lực của anh ta thì vẫn không hoàn toàn phát huy ra, bởi vì anh ta còn có một cô hồn sủng lợi hại nhất chưa lộ diện. Nhưng Vân Phi Dương cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Nếu anh ta ra tay quá mạnh mà không cẩn thận thì sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của đối phương, và như vậy sẽ rất phiền toái. Một bộ châu liên chiêu này đã là một trong các chiêu thức có sức chiến đấu mạnh nhất của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đã lợi dụng phòng ngữ ưng để cảm giác được phương vị của địch nhân trong ngàn dặm. Sau đó anh ta sẽ lợi dụng tiểu bảo năng lượng để bổ sung năng lượng cho võ hồn súng laser của mình, nhằm cam đoan loại vũ khí này sẽ phát huy ra hiệu năng lớn nhất, mà còn tăng thêm cả hồn kỹ của bản thân anh ta nữa. Chỉ cần bị bắn trúng bởi một phát súng này, mà vậy mà ngay cả hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực cũng sẽ đều bị thương nặng. Đây là chiến thuật cực mạnh của đấu hồn sư Viễn Trình, cũng là do đấu hồn sư Viễn Trình có năng lực cận chiến rất yếu ớt, nhưng chỉ cần cho Vân Phi Dương một đoạn khoảng cách nhất định thì ngay cả hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực cũng sẽ bị anh ta đánh bại. Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ mở chốt, thông qua chiêu ngàn dặm truy tung, anh ta có thể cảm giác rõ ràng rằng đối phương đang làm cái gì. Cậu ta có 3 con hồn sủng mà còn chưa thả ra con nào sao? Chiêu phòng ngữ tam liệt nạn này đã để chuẩn bị cho cậu đấy, Vương Triệt. Khá lắm, cậu ta vẫn còn đang quan sát bốn phía sao? Ngọc Cương Thụ thì có cái gì mà đáng xem chứ? Chúc của cậu ta cũng đã thả ra hồn sủng rồi. Vậy, đó là loại hồn sủng gì? Gấu trúc sao? Không giống lắm, tại sao mình lại chưa bao giờ thấy qua loại hình thái gấu trúc này nhỉ? Chẳng lẽ đây là dạng tiến hóa mới của gấu trúc ư? Chờ một chút, cậu ta chỉ lấy ra một con hồn sủng thôi à? Cậu ta có lòng tin đối với chính mình như vậy sao? Vân Phi Dương nhìn thấy như vậy mà ngây ngẩn cả người. Thời gian từ từ trôi qua, và trong lòng anh ta phảng phất như đang đếm ra từng giây. Nhưng ngay sau đó Vân Phi Dương cũng chỉ nhìn thấy một con gấu nhỏ kỳ quái kia, chứ không nhìn thấy bất kỳ con hồn sủng nào khác xuất hiện. Vân Phi Dương có chút trầm mặc. Đây là ý gì? Cậu ta đang xem thường mình sao? Đây chính là tiểu tổ thi đấu của cúp vương giả đó. Coi như cậu ta muốn giữ lại một chút thực lực, nhưng cậu ta chỉ cần thả ra một con hồn sủng như vậy là có ý gì? Giờ phút này đang không có ít khán giả xem trận đấu thứ nhất của tiểu tổ số 1 này. Vì tên tuổi của Vương Triệt đã được rất nhiều người biết đến, cũng do tại thi đua địa hỏa anh đã thực sự quá chói mắt. Những vị khán giả có địa vị cao mà càng quan sát xuống địa hình rừng rậm phía dưới thì sẽ không sót một thứ gì. Thực lực vị nào hơi mạnh một chút thì đều có thể thông qua vị trí của cả hai tuyển thủ hạ xuống để lập tức bắt đầu động tĩnh của hà hai. Thực lực vị nào yếu hơn thì chỉ có thể nhìn xem hình chiếu phía trên sân bãi. Tại hiện trường cũng không có người giải thích, bởi vì người nào ở đây nhìn xem cũng đều hiểu được. Chỉ có phát sóng trực tiếp trên các diễn đàn lớn dành cho tất cả mọi người trong trên khu nhìn xem thì mới cần bố trí người giải thích. Vương Triệt, số 1 tổ 1, vị tuyển thủ này cũng hấp dẫn cừu hận rồi. Trước kia tôi chỉ nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của cậu ta, nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy đúng là quá mức đẹp trai. Vân Vĩ Dương thuộc châu Vân Cường của chúng ta, và cậu ta cũng rất mạnh, vừa ra sân đã trực tiếp vận dụng chiêu số cường đại như vậy, ngay cả thăm dò thực lực mà cậu ta cũng đều không cần. Vậy chứng tỏ cậu ta đang muốn dùng một phát súng để đánh bại vị tuyển thủ số 1 kia rồi. Cậu ta đang muốn giáo huấn vị học đệ của mình sao? Vị tuyển thủ số 98 này đã bố trí hồn sủng cực kỳ hợp lý. Hồn sủng hệ thiên không để đi điều tra, hồn sủng hệ máy móc sẽ đi tăng phúc bổ sung năng lượng, tăng thêm khẩu súng băng lôi gió lốc kia hình như chỉ có phẩm chất siêu tuyệt. Thực ra nó đã đạt tới tiêu chuẩn của phẩm cấp truyền thừa, và lại còn ở trong địa hình rừng rậm. Vậy dưới một phát súng này chỉ sợ là có thể lấy mạng người ta luôn đấy chứ. Vị tuyển thủ số 1 này là ai vậy? Cậu ta tại sao lại dám kinh thường đối thủ như thế nhỉ? Trong thời gian chuẩn bị 30 giây mà cậu ta chỉ triệu hoán ra một con hồn sủng, và lại cậu ta còn đang đứng ngây ngốc quan sát những gốc ngọc cương thụ kia nữa. Chỉ sợ là cậu ta sẽ phá vỡ ghi chép của quốc vương giả năm nay, đó là tạo ra một trận tranh tài được kết thúc nhanh nhất. Chương 1144, băng lôi cụ phòng pháo. Vị trọng tài bịt trên sân bãi mang vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn thoáng qua. Ngay lúc đó, đùng một tiếng, tiếng hiệu lệnh bắt đầu trận tranh tài lập tức vang lên. Gần như ngay lập tức, miệng súng của võ hồn băng lôi gió lốc đã bắn ra ba đạo laser chói mắt, phảng phất như xé rách không gian mà bắn ra ngoài. Nếu như từ trên cao nhìn lại, ba đạo laser đã liên tiếp ra này quả thực nhìn như là ba chùm sáng sao băng vậy. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là tại bên trong rừng cây dày đặc này mà ba đoạn laser kia tự nhiên mọc ra con mắt để không đụng phải một gốc ngọc cương thụ vô cùng cứng rắn nào. Chúng chỉ nhấc lên cơn gió lốc giống như là cuồng phong. Tại bên trong tầm mắt của khán giả, gần như trong chớp mắt mà chúng đã bắn tới vị trí của Vương Triệt. Trận tranh tài sắp kết thúc rồi sao? Đây chính là trận chiến đấu của quốc vương giả ư? Vương Triệt cũng lập tức híp mắt nhìn về phía Hùng Bảo. Tốc độ cảm hứng tâm linh còn nhanh hơn cả cái chớp mắt vạn lần. Hai mắt của Hùng Bảo bỗng nhiên lóe sáng một trận, ba luồng diễm quang trong mắt nó lưu chuyển tự như là dòng xoáy. Ngay sau đó Hùng Bảo liền giơ tay lên, song chảo khẽ nắm tựa như là ôm núi ôm trăng. Hùng Bảo đánh ra một chảo, trên thân của nó phát ra một cỗ khí thế vô cùng mãnh liệt. Khi ba đạo laser đến gần thân thể của Hùng Bảo, ngay sát na này chúng đã bị Hùng Bảo bắt lấy. Thái cực kình đã được phát động, song chảo của Hùng Bảo khẽ chụm lại, ba đạo laser trong tay nó đang run rẩy không ngừng, phảng phất như tùy thời để có thể bạo nổ. Tay không tiếp đạn, Hùng Bảo đẩy ra song chảo, trong mắt của nó lấp lóe tinh quang. Ba đạo laser kia bỗng nhiên bắn về phương hướng ngược lại để bay đi. Nhìn thấy cảnh tượng này mà rất nhiều khán giả trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Cái quái gì vậy, chiêu này mà còn có thể đỡ được hay sao? Bên trong thân thể của con gấu nhỏ kia có lắp vệ tinh à? Nó đã trực tiếp quét hình để chặn lại đạo laser ngay tức khắc chăng? Đạn laser lấy tốc độ nhanh như chớp để xuyên qua toàn bộ rừng rậm, với loại tốc độ này mà nó cũng có thể kịp thời phản ứng ư? Nó đã sử dụng hồn kỹ loại cảm giác hay là gì? Mà đâu có hồn kỹ loại cảm giác nào có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này mà cảm ứng ra được đâu chứ. Vũ khí laser là vũ khí rất là nổi danh ở chỗ, dù bạn có thể cảm giác ra được nhưng bạn lại không thể phản ứng kịp. Trước mắt cũng chỉ có hồn sủng hệ tinh thần cực kỳ am hiểu về tinh thần lực thì mới có thể cảm giác ra được và phản ứng kịp thời với loại công kích này. Nhưng chúng nó lại không thể tiếp được đạn laser và không cho bạo nổ, rồi sau đó còn bắn ngược trở về như con gấu nhỏ này được. Chuyện này cũng quá vô lý đi. Loại thao tác cực hạn như thế của Hùng Bảo đã làm cho rất nhiều khán giả đều xem không hiểu, nên bọn họ liền mang vẻ mặt mờ mịt. Thậm chí ngay cả hồn kỹ mà bọn họ cũng nhìn không ra là chiêu gì, bởi vì con gấu nhỏ kia không hề bộc phát ra hồn lực dao động quá mạnh. Ở xa xa, Vân Phi Dương cũng đã choáng váng tại chỗ. Còn có thể có dạng này sao? Không phải chứ, nó làm sao có thể tiếp được đạn đạo laser của mình được? Anh ta đã trải qua trăm cuộc chiến đấu to nhỏ có đều có và cũng đã thi đấu huấn luyện rất nhiều, cho nên anh ta cũng không phải là không có ai để đón đỡ được chiêu phòng ngự tam liên đạn này của anh ta. Nhưng mà người ta đều sử dụng phương pháp phòng ngự mà thôi, mà cũng không có ai có thể tiêu sái nhẹ nhõm mà đỡ được đòn như thế cả. Nhưng con gấu nhỏ này ngay cả phòng ngự cũng đều không có. Vân Phi Dường nhíu mày thật sâu, tự hỏi, chẳng lẽ có hồn kỹ chuyên phòng ngự đối với công kích viễn chỉnh sao? Đầu năm nay, khi đám hồn sủng đạt tới ngàn năm tu vi hồn lực thì số hồn kỹ mới sinh ra đến như là trăm hoa đua nở. Cũng do hồn sủng có chủng loại nhiều không kể xiết nên mỗi một năm đều có hồn sủng mang hình thái mới xuất hiện và sáng tạo ra hồn kỹ mới. Vậy bạn sẽ mãi mãi không có cách nào ngờ tới trong trận đấu sẽ xuất hiện loại hồn kỹ châu bò gì, mà hiệu quả của loại hồn kỹ này làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vân Vi Dương hô lên. Tôi không tin. Vân Phi Dương hít thở sâu, lần nữa bắn ra ba phát súng. Anh ta bắn ngay ra ba phát súng và bị bắn ngược trở lại kia. Trong chốc lát, trong không trung đã bộc phát ra ba luồng ánh sáng chói mắt và làm cho vô số gốc ngọc cương thụ kia trực tiếp bị chấn động siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí còn có gốc cây bị bẻ ngang 90 độ, nhưng nó vẫn không đứt rời mà nó chỉ bị luồng năng lượng mãnh liệt này xung kích cho toàn thân nát bét. Vân Phi Dương mặc niệm trong lòng. Tiểu Ưng. Phòng ngự ưng phát ra một tiếng đáp lại, sau đó đôi cánh của nó lập tức phát sáng lên. Phần vì giường hô to. Lại đến. Anh ta đứng ngẩng lên, móc ra một cái lòng súng đặc chế to lớn, sau đó lắp đặt phía trước miệng súng laser băng lôi gió lốc. Lần này Vân Phi Dương cũng không nhắm vào Vương Triển, mà anh Trang nhắm ngay vào vị trí của phòng ngự ưng, rồi nhẹ nhàng bóp cò. Gió lốc thay đổi, băng lôi cụ phong pháo. Trong chốc lát, hào quang màu xanh băng đã oanh tạc lên trời. Loại phụ kiện lỏng súng đặc chế này sẽ gia trì cho võ hồn hệ máy móc dạng súng nhằm tạo bạo phát ra uy lực to lớn hơn. Chương 1145. Một quyền. Ánh sáng màu bằng lam lóa mắt bắn ra từ khẩu súng laser M8 bằng lồi gió lốc chỉ dài 1 mét kia, sau đó nó hóa thành một chùm tia sáng chói lòa và bay về phía phòng ngự ưng trên không trung. Đôi cánh của phòng ngự ưng đã sớm nổi lên ánh sáng. Dưới chùm màu sáng xanh băng này, trong đôi mắt của cánh của nó bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng to lớn. Hào quang màu xanh băng và gợn sóng to lớn này đã hòa làm một thể trong khoảnh khắc, sau đó cùng nhau bắn về phía Vương Triệt. Vân Phi Dương đứng thẳng người nói: "Tôi không tin cậu vẫn có thể bắn được ngược lại tôi." Phạm vi công kích của đạn pháo quang này cực lớn, do Vân Phi Dương đã để cho phụ kiện máy móc dung hợp với hồn kỹ gió lốc của phòng ngự ứng, cho nên gần như trong nháy máy mắt đã bao trùm toàn bộ vị trí của Vương Triển. Anh ta mặc dù hùng bảo có thể bắn được, nhưng cũng chỉ có thể bắn ngược loại công kích đơn thể mà thôi. Còn hồn kỹ loại hình quần thể thì chỉ có thể phòng ngự và chống đỡ. Nhưng sự thật lại là, chẳng biết từ lúc nào, bên tai của Vân Phi Dương bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gào thét. Anh ta liền sững sờ và con ngươi lập tức co vào. Sau đó anh ta liền nhìn thấy con gấu bé nhỏ dễ thương kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình. Nó không có cánh nhưng lại có thể đứng lơ lửng ngay giữa không trung. Vân Phi Dương là một vị đấu hồn sứ viễn trình, cho nên ánh mắt của anh ta cực tốt. Anh ta trông thấy dưới chân của con gấu nhỏ kia đang dẫm lên một mảnh lá cây. Lá cây sao? Bỗng nhiên trong một cái chớp mắt, Vân Phi Dương chỉ vừa vặn triệu hồi ra con hồn sủng thứ ba thì con gấu nhỏ kia tự nhiên đã dịch chuyển tức thời mà đi tới trước người của anh ta. Sau đó nó đánh ra một quyền thường thường không có gì lạ, thật nhanh. Vân Phi Dương chỉ có một cái ý niệm duy nhất, đó là một quyền này sẽ trực tiếp đụng vào trên thân của mình. Bên ngoài sân, các khán giả nhìn xem trận đấu này đều nhao nhao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. "Chờ một chút, con gấu nhỏ đó làm thế nào để chạy tới? Tôi không thấy được, chiếu lại đi, tôi mới nhìn xem hình ảnh chiếu lại." "Không có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn như thế thì trừ khi nó sử dụng chiêu xuyên qua không gian thì mới có thể làm được. Nếu không với khoảng cách xa như thế thì nó làm sao có thể ngay lập tức tiến đến vị trí của Vân Phi Dương được chứ?" "Tôi đã thấy được một chút xíu, nhưng nếu nói ra thì có khả năng các cậu không tin. Dưới chân của con gấu nhỏ kia đang đạp lên là lá cây, và mỗi lần nó dẫm lên một mảnh lá cây thì nó sẽ dịch chuyển ra xa hơn 100 mét. Vậy nên trong một giây, nó liên tục đạp lên 10 mấy cái lá cây để quả thực là nhanh như là dịch chuyển tức thời vậy. Hơn nữa còn linh hoạt nhật đến như thế, hoàn toàn không phù hợp với hình thể mập mạp của nó." "Quá mạnh vời, vị truyền thủ số 1 này là ai vậy? Con này thật sự là gấu nhỏ sao? Tôi không hề cảm ứng sai đâu, nó cũng chỉ hơn 4.000 năm tu vi hồn lực mà thôi." "Vân Phi Dương này bại thế thảm rồi, cậu ta còn muốn đánh bại người ta trong một chiều, nhưng kết quả là bị người ta đánh bại trong một chiều." "Này các anh em, tôi đã tra được rồi, đây là hình thái tiến hóa kiểu mới của cấu trúc tên là Bá Chấn Thiên. Mấy tháng trước nó vừa được ghi lại bên trong đồ giám hồn sủng của chiến khu chúng tôi. Vãi thật, cái danh tự này lại làm sao được không hề giống với các dạng tiến hóa khác của gấu trúc nhỉ? Nó tạm được định ra là phẩm cấp vương giả, còn võ hồn và hồn kỹ đặc biệt cụ thể của nó thì không có miêu tả, đường tắt để tiến hóa thì cũng không biết." Trận tranh tài vừa kết thúc đã có rất nhiều người xem lập tức điều tra về Hùng Bảo, và chỉ có một chút tư liệu nên không có quá nhiều tác dụng. Vương Triệt suy nghĩ nói: "Vì hậu trường Vân Phi Dương này không quá mạnh, không đủ để đánh. Hùng Bảo đã có được thần thông Tam Muội Linh Mâu, mặc dù loại đạn laser kia xác thực là cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát khỏi sự khống chế của thần thông Tam Muội Linh Mâu. Tăng thêm Thái Cực Kình đã đạt đến cực hạn đối với sự khống chế năng lượng, cho nên loại công kích này từ xa sẽ rất dễ dàng bị Hùng Bảo tiếp lấy. Và lại bản thân của Vân Phi Dương là đấu hồn sư, am hiểu về công kích viễn trình, cho nên cường độ thân thể của anh ta cũng không cao. Vì vậy sau khi bắn ra một phát súng kia và bị bại lộ, như vậy với thần pháp Vân Gian Chỉ Xích của Hùng Bảo ở trong địa hình rừng rậm lớn như vậy nữa, thế nên đối với nó mà nói tự nhiên là đi trên đất bằng. Hùng Bảo đều không cần sử dụng chấn động quyền, mà nó chỉ tùy tiện đánh ra một quyền là Vân Phi Dương đã không chịu được. Thậm chí ngay cả dư ba quyền kinh mà hai con hồn sủng có tu vi hồn lực thấp hơn Hùng Bảo một chút cũng không chịu được. Vương Triệt đi đến trước mặt trọng tài và lắc đầu nói: "Anh ta rõ ràng còn có con hồn sủng thứ nhất, nhưng vì sao cái gì mà ngay từ đầu lại không chịu sử dụng? Vậy về sau anh ta còn muốn sử dụng nó thì cũng không có cơ hội. Anh ta chuẩn bị thật không đầy đủ, dù đã có tới 30 giây để chuẩn bị." Vân Phi Dương vừa run rẩy vừa bỏ lên. Sau khi nghe được Vương Triệt nói như thế thì anh ta kém chút nữa thì trực tiếp té xuống từ trên đài cao. Vãi linh hồn, mình thế mà còn bị nói là chuẩn bị không đầy đủ sao? Tôi nào biết cậu biến thái như vậy như chứ. Nếu sớm biết như thế thì tôi đã trực tiếp sử dụng con hồn sủng thứ nhất để hoán đổi khẩu súng laser sang hình thái cận chiến là ngon rồi. Còn như vậy tôi còn có thể đánh. Vì rốt cuộc con gấu nhỏ kia đã có được khả năng bắn ngược công kích viễn chỉnh mà. Vân Vi Dương cảm thấy rất tiếc hận. Chương 1146, không cần đánh cũng thắng. Trọng tài tỏ ra có chút kỳ quái mà nhìn xem Vương Triệt một chút rồi nói: cậu hãy ra nghỉ ngơi nửa giờ để chờ đến trận tàu bú tiếp theo. Đại khái chúng ta cũng cảm thấy trận đấu này là một trận đấu quá ngắn ngủi, cho nên mới cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn. Vương Triệt lên gật đầu và đi đến một bên, sau đó anh nhìn về phía Hùng Bảo hỏi: cảm giác của mi bây giờ thế nào? Hùng Bảo dùng móng vuốt gãi gãi đầu và kêu ngao ngao vài tiếng. Ý nó nói vẫn còn tốt, áp lực không lớn. Vương Triệt gật đầu nói: trước mắt các đối thủ đều sẽ không tính là quá mạnh, vì Vân Phi Dương kia còn không có hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực. Nếu như tại tiểu tổ thi đấu mà mi gặp được hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, vậy mi chắc chắn sẽ tương đối có áp lực. Và lại hồn sủng của Vân Phi Dương trên thực tế cũng chỉ vây quanh tổ hợp cho anh ta, vì hồn sủng của anh ta có sức chiến đấu không mạnh. Vân Phi Dương là dạng khế hồn sư rất có tính phù hợp tại bên trong đoàn đội, khi đó anh ta mới có thể tạo ra áp lực tương đối rõ ràng. Còn nếu như thi đấu một mình thì một chiêu không đánh trúng đối thủ, vậy trên cơ bản anh ta liền xong. Loại hồn kỹ tổ hợp có phạm vi lớn kia thì lại cần thời gian thi triển quá dài, cho nên chỉ có tại bên trong đoàn đội thì nó mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nhưng mà uy lực của nó đối với mi mà nói sẽ có thể nhẹ nhõm mà tiếp được, lực sát thương còn không mạnh bằng ba đạo laser kia. Vương Triệt phân tích đơn giản cho Hùng Bảo nghe một chút về quá trình chiến đấu. Các trận đấu đầu tiên của tiểu tổ thi đấu cũng đã dần dần kết thúc. Cũng may có mấy trận thi đang chơi trò kéo dài thời gian, có trận đã kéo dài tới 2 giờ trở lên. Vương Triệt nhìn lướt qua rồi cười nói: đối thủ của trận tranh tài tiếp theo có chút đáng chú ý, đó là sinh viên năm thứ 2, cấp 23 và võ hồn là một cây trúc. Hùng Bảo nghe thấy vậy liền ngẩn cả người. Vương Triệt hơi cảm thấy thú vị nói: mi sẽ đánh với thứ quen thuộc của mi. Võ hồn là cây trúc tại châu Tây Nhạc là rất hay có, và lai lịch của nó tự nhiên sẽ có quan hệ cùng với gấu trúc. Người này có thể đánh thắng được một trận thì chắc hẳn cũng có chút thực lực, nhưng chỉ có hai con hồn sủng thì xem ra độ khó cũng không lớn. Mà lần này có sân bãi là từ trường tinh thần lực, tại sao ta cảm giác chúng ta sẽ không chiến mà thắng nhỉ? Từ trường tinh thần lực là một loại sân bãi mà mỗi thời khắc đều sẽ có sự xung kích mãnh liệt, rất đặc thù đối với tinh thần ý chí linh hồn. Hồn sủng hệ tinh thần bên trong loại sân bãi này sẽ có thể trực tiếp phát huy ra 120% chiến lực. Còn các loại hồn sủng khác thì lại nhận phải sự xung kích tinh thần nên chỉ có thể phát huy ra 80% chiến lực, đồng thời luôn luôn không ngừng bị giảm xuống chiến lực. Đây gần như là sự tăng giảm phi thường trực tiếp. Vậy đến loại sân bãi này thì cũng chỉ có thể chờ mong đối phương không có hồn sủng hệ tinh thần, nếu không bên mình sẽ rất thua thiệt. Bên trong sân bãi có tử trường tinh thần lực hỗn loạn, từng luồng năng lượng hư ảo quét qua như gió nhẹ, tĩnh lặng đến nỗi làm cho người ta tê cả da đầu. Trọng tài lại tái diễn lời nói trước đó mà không có nhiều lời. Đem số thẻ ra cho tôi nào, sau khi chuẩn bị xong thì lên nhảy xuống dưới sân bãi. Vương Triệt nhìn xem đối thủ của mình, đó là một vị nam sinh có tướng mạo thanh tú, tầm 20 tuổi, vẻ mặt có chút khờ khạo, và điểm ấy đúng là có chút giống với gấu trúc. Nam sinh này thận trọng nhìn vào sân bãi từ trường tinh thần một lực một chút, rồi sau đó vẻ mặt liền trở nên xám như tro. Anh ta dằn vặt hồi lâu thì mới bất đắc dĩ nói: trọng tài, tôi nhận thua. Trọng tài nhíu mày nói: không chiến mà bại sao? Nam sinh này khóc không ra nước mắt nói: không có cách nào khác, vì hai con hồn sủng của tôi đều là hồn sủng hệ chiến đấu, mà chúng sợ nhất chính là loại sân bãi từ trường tinh thần lực này. Mà nếu đánh thì tôi quá thua lỗ, đợi lát nữa tôi còn có trận đấu thứ 3, nên việc từ bỏ trận đấu này cũng là để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 mà thôi. Trọng tài không nói gì nữa mà trực tiếp tuyên bố Vương Triệt thắng lợi. Vương Triệt thầm nghĩ, loại sân bãi này có sức ảnh hưởng quá lớn, nhất là mấy loại sân bãi như là thần quỷ huyễn cảnh, lòng tức lòng phong vực, linh yêu thần đàm, diêm là ác ngục, không gian hư thực, tất cả đều có loại hiệu ứng kỳ kỳ quái quái. Một khi không cách nào thích ứng thì thậm chí đến cả chiến đấu cũng đều rất khó khăn. Mình còn chưa kịp hết hứng thú cơ mà, Hùng Bảo nghĩ vậy. Vương Triệt an ủi: đừng nóng vội, có người lợi hại hơn ở phía sau. Hùng Bảo liền gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, sinh viên đại học năm thứ 2 như bị trước vẫn còn là số ít. Tại trận thi đấu thứ 3 của tiểu tổ thi đấu, và đây cũng là trận thi đấu cuối cùng, Vương Triệt đã gặp phải một vị sinh viên đại học năm thứ 3. Ánh mắt Vương Triệt sáng lên nói: trình tiết cấp 35, võ hồn là xích viêm bá long, có 3 con hồn sủng. Mi nhìn xem không phải đối thủ lợi hại đã tới rồi sao? Xích Viêm Bá Long chính là loại võ hồn truyền thừa cao cấp nhất, là loại hồn thú phi long đã tuyệt tích tại thời cổ đại, và nó là võ hồn Bạch Nguyệt Báo của Hoàng Ngọc học tỷ Bạch Tiểu La, là cùng một cấp bậc và thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Vương Triệt lập tức đi tới đài cao. Chương 1147, hóa thành cự long. Trọng Tài nhìn xem hai tuyển thủ mà nói: Trận đấu thứ ba của vòng thứ nhất, sân bãi sẽ là địa hình tổ hợp Hỏa Diệm Sơn. Ngay sau khi chuẩn bị xong, thì hai tuyển thủ lên nhảy xuống sân bãi. Địa hình tổ hợp đúng là tên như ý nghĩa, nó còn được hai loại năng lượng đặc biệt. Trình Thiết ở phía sau đối diện tủm tủm cười nói: Vương Triệt, xin cậu chỉ giáo tôi nhiều hơn. Anh ta có thân hình cao lớn, khuôn mặt khá anh tuấn, trên thân còn có một cỗ khí thế nhàn nhàn, nhìn qua rất không đơn giản. Vương Triệt khách sao nói: Xin học trưởng chỉ giáo nhiều hơn, mời. Trình Chiết híp mắt nói: Tôi nhớ được cậu tại thi đua địa hỏa đã lấy được hạng nhất, với lại địa hình này đối với cậu mà nói hẳn là cực kỳ am hiểu. Nói thật, tôi cảm giác mình đánh không lại cậu, nhưng tôi lại có một loại dự cảm là cậu sẽ không thả ra con hồn sùng thứ hai. Nếu như không ngoài dự liệu của tôi, vậy cậu sẽ sử dụng con bá chân thiên kia là của cậu để đánh với tôi thôi. Nếu thế thì tôi cho rằng tôi có phần thắng rất lớn. Vương Triệt gật đầu nói: Dự cảm của học trường cực kỳ chuẩn xác, tôi xác thực sẽ không thả ra con hồn sùng thứ hai. Trình Chiết nghe vậy rồi chỉ cười mà không nói, mà nhảy vọt xuống. Đồng thời trên người anh ta cũng bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng kịch liệt. Gần như trong nháy mắt, trong cơ thể Trình Chiết đã bộc phát ra một đạo long ảnh to lớn, toàn thân của nó thiêu đốt lên hỏa diễm cực nóng và bao trùm lấy toàn thân của Trình Chiết. Sau khi rơi xuống, trong nháy mắt anh ta đã hoàn thành võ hồn phụ thể, ba vòng hồn hoàn có màu sắc cực đậm cũng dần dần hiện ra. Loại phương thức ra trận này có thể nói là vô cùng đẹp trai. Sau đó ba con hồn sùng của Trình Chiết liền xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Vương Triệt nhìn thoáng qua mà nói: Đây là át chủ bài của anh ta rồi. Sau đó Vương Triệt cũng nhảy xuống, trong mắt anh còn xuất hiện một chút sự hăng hái. Trình Chiết có ba con hồn sùng cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là con hồn sùng thứ nhất, vì nó là hồn sùng hệ yêu linh Viêm Long Giác. Không tệ, nó là do rừng rồng của một con cự long viêm sau khi chết mà biến thành. Sừng rồng của cự long trong tháng năm dài đằng đẵng đản sinh ra linh trí và trở thành một con yêu linh kỳ lạ với phẩm chất vương giả. Nó có 6.300 năm tu vi hồn lực. Con hồn sủng thứ hai là hồn sủng hệ u minh, tên gọi là u long hồn. Nó còn là long hồn của cự long sau khi chết mà nhiễm phải ma lực hắc ám mà biến thành với phẩm chất vương giả. Nó có 4.700 năm tu vi hồn lực. Còn hồn sủng thứ ba là một thanh roi dài, nó là một đoạn thanh xương sống lưng của cự long biến thành cốt long tiên, còn là hồn sủng hệ máy móc và có 3.500 năm tu vi hồn lực. Ba con hồn sủng này rất có ý tứ, gồm ba hệ khác nhau: hệ yêu linh, hệ u minh và hệ máy móc, mà còn không có hệ nguyên tố thường quy. Trình Chiết đã biến thành Xích Viêm Bá Long, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét to: Cự long chi uy! Trong chốc lát, con yêu linh Viêm Long Giác kia lập tức bay đến trên đầu của Trình Chiết và dung hợp làm một thể cùng với võ hồn. Sau đó con u long hồn với thân thể hư vô mờ mịt kia hiện ra màu tím nhạt cũng bay vào bên trong thân thể của Trình Chiết. Cuối cùng thanh cốt long tiên hóa thành từng đoạn xương rồng và bay về phía sau lưng Trình Chiết. Tại thời khắc này, ánh sáng chói mắt đang hiển hiện tại trên thân của anh ta. Hỏa Diệm Sơn cũng đang gầm thét và phun ra vô số nham tương. Cỗ long uy kinh khủng không ngừng bộc phát từ trên thân của Trình Chiết. Võ hồn tiến hóa kích thích như thế sao? Mới ngày đầu tiên mà đã có thể nhìn thấy võ hồn tiến hóa rồi. Đó là khí tức của cự long. Ai xà, cúp vương giả năm nay quả nhiên là rất trâu bò. Thật là mạnh, khí tức này đã siêu việt hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực rồi. Tăng thêm lực lượng võ hồn thì tôi cảm giác Trình Chiết giống như đã hoàn toàn hóa thành một con cự long. Trình Chiết là sinh viên của học viện Long Võ, và các học viện này có rất nhiều hồn sủng hệ long, mà võ hồn hệ long thì là càng đếm mãi không hết. Trước đó vài ngày tôi còn nghe nói vị tuyển thủ Trình Chiết này đã tại Vạn Thú Sơn dẫn tới võ hồn cộng minh biên độ nhỏ cùng với ý chí linh hồn của một con cự long, sau đó đã làm cho võ hồn của cậu ta thuế biến không ít. Hiện tại xem ra Trình Chiết đã có thể nhanh chóng hoàn thành tổ hợp với hồn sủng của mình rồi. Cậu ta thật là châu bò. Một tổ hợp này làm cho Trình Chiết hóa thân thành cự long, khí tức trở nên rất là siêu phàm. Vì là ba loại hồn sủng tổ hợp nên tu vi hồn lực đã đột phá vạn năm. Vậy người thứ nhất đứng đầu tiểu tổ thi đấu nhất định sẽ là có cậu ta. Phải thật, cậu ta đã sắp dài đến 40 mét rồi kìa. Thật đúng là hình thể của cự long mà. Ba đại hồn sủng tổ hợp quả thực đã để cho võ hồn phi long biến hóa thành võ hồn cự long luôn rồi. Cái đó thì đã tính là gì? Tôi nghe nói học viện Long Võ năm nay còn có người làm cho hồn sủng của mình tiến hóa đến hình thái tiếp cận chân long nữa cơ. Bên trong Hỏa Diễm Sơn, cảnh tượng vô cùng rung động này hiển nhiên đã có thể rất nhiều khán giả bàn luận say sưa. Lực lượng võ hồn của nhân loại có thể giúp cho hồn sùng, và lực lượng của hồn sùng cũng có thể trợ giúp cho nhân loại, nhưng tại giai đoạn trước sẽ rất khó làm được. Còn chuyện Bạch Tiểu La phối hợp với con mạch trùng nguyệt nhận của cô ấy là do tính chất đặc thù của hồn sùng hệ máy móc mà thôi. Mà hồn sùng hệ u minh, hệ yêu linh lại có trình độ nào đó cũng có thể làm được chuyện này. Chương 1148, đối kháng. Giữa không trung, Trình Chết đã biến thành Xích Viêm Bá Long, giống như một con cự long thời cổ đại sống lại. Không chỉ có như thế, thân thể cự long còn lấp loé ánh sáng. Dù đã để cho võ hồn và hồn sùng dung hợp lại, nhưng vẫn sẽ bảo lưu được một chút đặc tính tương ứng. Ví dụ như u long hồn có kháng tính cực lớn đối với các loại nguyên tố, cho nên nó sẽ miễn dịch với công kích mang tính chất vật lý. Tổ hợp về sau thì loại đặc tính này sẽ hạ xuống một bộ phận, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Thành cốt long tiên kia đã biến thành xương rồng, trông giống như là linh kiện máy móc vậy. Chúng gắn vào phía sau lưng của Xích Viêm Bá Long và hiện ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, cứng rắn đến nỗi khó có thể phá vỡ. Nhờ đó mà tăng lên cực cao về năng lực phòng ngự cho Xích Viêm Bá Long. Mà đôi sừng rồng Viêm Long Giác kia đã giao phó cho Xích Viêm Bá Long sự khống chế mạnh mẽ đối với hỏa diễm. Đồng thời hồn kỹ của ba loại hồn sùng cũng sẽ dung hợp với ba loại hồn kỹ của Trình Chiết. Chúng sẽ biến thành ba loại hồn kỹ mới, cường đại hơn. Thần thể hóa rồng, công kích biến hóa, hồn kỹ mạnh lên. Đây quả thật là một loại trạng thái cực mạnh. Trình Chiết bạo phát ra thực lực rất cường đại. Anh ta đánh là đánh, chứ không có bất kỳ nội dung lè loẹt gì. Vương Triệt dám khẳng định, Trình Chiết mà tham gia thi đấu đoàn đội thì thành viên trong đội ngũ của anh ta đều sẽ là phụ trợ, ngoại trừ anh ta ra. Và đó là tuyệt đối là đội hình ba bảo vệ một. Cùng lúc đó, âm thanh bắt đầu trận tranh tài đã được phát ra. Vương Triệt sử dụng chiêu Lôi Đỉnh Chi Thủ sờ lên người của Hùng Bảo để tăng thêm một chút trạng thái cho nó. Toàn thân Hùng Bảo lấp lóe lôi điện, ánh mắt của nó cũng bỗng nhiên thay đổi. Chỉ thấy thân thể của nó cao vài mét, có thể nói so với Xích Viêm Bá Long kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc, nhưng Hùng Bảo lại không hề có chút sợ hãi nào. Xích Viêm Bá Long phát ra một tiếng gào thét vô cùng uy nghiêm. Long uy gào thét, đây là hồn kỹ của lão U Long Hồn. Ý chí uy áp mãnh liệt bao trùm toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, giống là trời sập đang hướng về phía Hùng Bảo mà đè xuống. Nhưng Hùng Bảo vẫn không có chút e ngại nào. Đôi mắt của nó phát ra diễm quang ba màu. Đối mặt với uy thế to lớn như vậy mà nó vẫn phát ra một tiếng gào thét đáp lại, và tiếng gào thét của nó lại càng thêm đáng sợ. Gần như trong chốc lát, hai tiếng gào thét đã va chạm vào nhau ngay giữa không trung. Con Xích Viêm Bá Long kia liền bị chấn động, thân sống của nó phẳng phất như cứng lại. U Long Hồn trong cơ thể của nó đã phát ra từng tiếng kêu gào run rẩy. Trình Chiết đầy dấu chấm hỏi, cái quái gì vậy? Mình đã phát ra long uy của cự long nhưng lại bị tiếng gào thét của một con gấu chấn trụ rồi sao? Chẳng lẽ con bài chân thiên này là hung thú thời viễn cổ ư? Khán giả cũng nhìn mà ngây ngẩn cả người. Vào lúc nào một con gấu lại có thể gào thét ra loại uy lực cỡ này rồi? Đây dĩ nhiên không phải tiếng gào thét phổ thông, mà đây là tiếng gào thét ẩn chứa thần uy lực. Thần uy lực chính là lực lượng của thôn thiên thú, là loại thần thú thời viễn cổ mà không có một thứ gì mà nó không nuốt được. Đối với bất kỳ chủng loại sinh vật nào thì nó đều có được uy áp trời sinh. Hùng Bảo bây giờ đã có trình độ nhất định khi vận dụng hai loại lực lượng này trong cơ thể. Mà chiêu cự long chi uy này mà so sánh với chiêu long ngâm của tiểu ma trùng thì còn kém rất xa. Vậy Hùng Bảo làm sao có thể sợ hãi được? Chỉ là đối phương lúc này đã bộc phát ra hồn lực dao động quá mạnh, nếu không Hùng Bảo sẽ chẳng muốn gào thét. Vào lúc này Xích Viêm Bá Long bỗng nhiên lắc mình một cái, chỉ thấy sừng rồng của nó hơi sáng lên rồi nó há miệng phun ra một phát. Một dòng biển lửa từ trong miệng của nó giáng xuống giống như là thác nước mà lao về phía Hùng Bảo. Rất thông minh khi trực tiếp sử dụng công kích có phạm vi lớn, nhưng Hùng Bảo vẫn không sợ hãi chút nào mà trừng mắt lên. Hỏa diễm thiêu đốt ở trên thân của Hùng Bảo, nhưng ngay cả một cọng lông của nó đều cũng không đốt nổi. Hùng Bảo đã tu luyện thần diễm luyện thể thuật, mà ngay cả bốn loại hỏa diễm đặc thù của tiểu ma trùng cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương yếu ớt cho nó. Chỉ có loại phệ hồn kim diễm hỏa kia là có chút lợi hại, cho nên thần diễm luyện thể thuật của Hùng Bảo còn chưa thể thích ứng. Loại hỏa diễm mãnh liệt như vậy mà cũng vô hiệu sao? Đây thế nhưng là hồn kỹ núi đao biển lửa, có uy lực tiếp cận hồn kỹ vạn năm mà. Giữa không trung, Trình Chiết nhìn thấy cảnh tượng này mà trong đầu anh ta toát ra một đống dấu chấm hỏi. Ngày lúc này anh ta đang mượn nhờ trạng thái này để thi triển ra hồn kỹ có uy lực tiếp cận hồn kỹ vạn năm, nhưng bị vô hiệu hóa là có ý gì? Còn bài Trần Thiên này có thể miễn dịch với hỏa diễm sao? Trình Chiết hít sâu một hơi rồi nói, xem ra đây chính là nguyên nhân khiến cho cậu ta có thể lấy được hạng nhất tại thi đua địa hỏa, vì cậu ta có một con bá chân thiên miễn dịch với hỏa diễm. Trình Chiết vốn cho rằng con hồn sủng miễn dịch với hỏa diễm của Vương Triển hẳn là con trùng thiên đế nắm trong tay hỏa diễm mới đúng chứ. Nhưng ta thật không nghĩ tới đó lại là Hùng Bảo. Chương 1149, đập nền. Trình Chiến nói: không sao, vậy mình lấy tích cận chiến thôi. Biến thành xích viêm bá long về sau thì mình sẽ có được cự long chi lực, và cốt long tiên còn mang tới xương sống máy móc cứng rắn như kim cương, cho nên cận chiến mới là chiêu thức mạnh nhất của mình. Bên trong địa hình hỏa diễm, xích viêm bá long lượn quanh không trung, hỏa diễm hừng hực không ngừng bay lên từ trên bên trong hỏa diễm sơn, rồi sau đó hội tụ bên trên xương sống của xích viêm bá long. Biết bay sẽ có chỗ tốt và quyền chủ động tiến công rất cường đại. Đây cũng là vì sao gần như tất cả khế hồn sư đều sẽ cân nhắc lựa chọn hồn sủng hệ thiên không làm con hồn sủng thứ hai. Dù bạn không thể không cần, nhưng nếu như người ta mà có bạn lại không có thì sẽ rất thiệt thòi, bởi vì bất luận đối chiến nào cũng đều là dạng này. Cốt lòng tiền biến thành xương sống máy móc, trông giống như là một đầu sơn mạch hỏa diễm uốn lượn, tỏa ra khí nóng vô tận. Thiên tưởng long kích. Hỏa diễm cự long khổng lồ dài tiếp cận 50 mét, xương sống máy móc của nó kéo dài đến tận đuôi rồng, và trên thân của nó đang thiêu đốt hỏa diễm nó cực nóng. Luồng sóng nhiệt nằm cho khán giả trên quanh sân bãi cũng có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Nhưng lúc này sự cảm thụ rõ ràng hơn chính là lực lượng do cái xương sống máy móc kia bộc phát ra. Chỉ thấy xích viêm bá long bay cao hơn 100 mét trên không trung, bỗng nhiên từ từ hạ xuống. Sau khi nó đáp xuống thì xương sống máy móc giống như là từng đoạn năng lượng bổ sung lại càng thêm lấp lóe từ phần đầu cho đến phần đuôi. Cuối cùng phần chắp đuôi của xích viêm bá long bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt và đập mạnh về phía Hùng Bảo. Đuôi rồng khổng lồ tự như là gió thu quét bay lá vàng mà muốn vung nhanh về phía Hùng Bảo. Gần như trong chốc lát, cái đuôi rồng khổng lồ này đã tiến đến vị trí của Hùng Bảo. Hỏa diệp sơn phảng phất như gặp phải địa chấn, bộc phát ra một luồng khí lưu kịch liệt. Từng ngọn núi nhỏ xung quanh đều trực tiếp bị chấn sập, địa hình hỏa diễm sơn đang dần dần bị phá hủy. Khán giả đều nhao nhao ngừng thở, trong lòng bọn họ thầm hô, chỉ mới là tiểu tổ thi đấu thôi mà đã cạnh tranh quá kịch liệt như vậy rồi sao? Võ hồn tiến hóa và hồn sủng tổ hợp đều được lấy ra hết. Ánh mắt mọi người đều nhìn xem rất chăm chú, sau đó con mắt bọn họ dần dần trợn to. Bởi vì vào lúc đuôi rồng của xích viêm bá long quét tới thì ngay sau đó liền dừng lại. Cảnh tượng tự như là thời gian ngưng kết, nó đỉnh trệ ở nơi đó mà không hề nhúc nhích. Trình Chiết ngây ngẩn cả người rồi hô lên: cái quái gì vậy? Anh ta chỉ cảm thấy mình phảng phất như bị một luồng lực lượng lớn lao giữ lại, mặc cho xương sống máy móc có vặn vẹo thế nào đi nữa, nhưng cái đuôi của xích viêm bá long vẫn không thể động đậy được. Trái tim của Trình Chiết đã cuồng loạn một trận, trong lòng anh ta sinh ra một cỗ dự cảm bất thường. Đồng dạng rất nhiều khán giả cũng đã sinh ra một cỗ dự cảm kỳ lạ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Sau khi khí lưu dần dần tiêu tán, cát bụi đất đá theo gió mà bay đi, một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện trước mắt mọi người. Còn bà Trần Thiên kia đang dùng hai tay như là kiểm sắt của nó để bắt lấy cái đuôi rồng to lớn kia, và toàn thân của nó hiện ra một tầng ánh sáng thần bí. Từng cỗ lực lượng tràn theo song trưởng của nó và một mực khóa lại đuôi rồng. Nó đã chặn được cái đuôi rồng khổng lồ này sao? Không thể nào, ngay cả đuôi rồng to như thế mà nó cũng đều có thể chặn lại được ư? Nó là quái thú à? Cái này mà nó cũng có thể ngăn trở sao? Và lại chân thân của nó cũng không hề nhận đến quá nhiều tổn thương. Con hồn sủng này có sức mạnh đơn thuần, đã cường đại đến mức có thể sánh vai cùng với cự long rồi sao? Mà đây còn lại còn là xích viêm bá long trải qua hồn sủng tổ hợp, cho nên tu vi hồn lực của nó đã đạt đến trình độ vạn năm rồi đó. Con gấu này lại dùng một loại hồn kỹ đặc thù để ngăn cản được chiêu này sao? Sau một lát, Hùng Bảo phát ra một tiếng gào thét chấn thiên, song trường của nó khẽ động, và ngay sau đó hình thể chênh lệch của nó so với xích viêm bá long phảng phất như có được vạn quân chi lực. Hai tay của nó xuất hiện từng đạo gân mạch giống như là sợi thép, rồi Hùng Bảo đã trực tiếp thông qua đuôi rồng mà nhấc lên con xích viêm bá long to lớn gấp 10 lần mình kia. Toàn thân Hùng Bảo sôi trào khí thế, mặt đất dưới chân của nó vỡ nát từng mảnh. Hùng Bảo vung tay đập xích viêm bá long xuống đất. Xích viêm bá long trực tiếp nện trên mặt đất và tạo ra một cái hố rộng mấy chục mét. Sau đó Hùng Bảo dùng lực để hất xích viêm bá long lên cao, rồi nó từ trái đến phải mà điên cuồng đập xích viêm bá long xuống đất. Từng cú nện tự nhiên là quất roi vậy. Tới lùi lùi, đến khi đập nện hơn 10 phút, Hùng Bảo đã đập cho Trình Chiết đầu vàng mắt hoa, toàn thân đau nhức không thôi. Cuối cùng tổ hợp giữa ba con hồn sủng đều bị đập cho văng ra. Hai con rắc long viêm và long cốt tiền, chúng đều nằm co quắp ở trên mặt đất. Sau đó Hùng Bảo lại nhẹ nhàng vung lên xích viêm bá long, rồi nắm chảo thành quyền, đánh ra một phát chấn động quyền để trực tiếp đánh bay xích viêm bá long. Với cú chấn động quyền lần này đã trực tiếp đánh văng ra u long hồn bên trong thân thể của xích viêm bá long. Trong chốc lát, thân ảnh của xích viêm bá long không ngừng lấp lóe rồi rơi về phía xa, sau đó dần dần thu nhỏ và biến trở về hình thái võ hồn. Chỉnh Chết phun ra một ngụm máu tươi, anh ta dùng hai tay chống trên mặt đất và sắc mặt đã trắng bệch đi, đầu óc anh ta cũng trở nên trống rỗng. Chương nghỉ 150, tiêu chuẩn. Chỉnh Chết há miệng phụ run rẩy lẩm bẩm nói: Bản thạch phấn chiến, lại là một chiêu này. Con bá chấn thiên này lại có thể tiếp được thì cũng coi như thôi, nhưng sức mạnh của nó sao lại khoa trương đến như vậy? Nó mới chỉ 4.000 năm tu vi hồn lực thôi mà, vậy chẳng lẽ tiềm chất trùng tộc của nó đều gia trì vào điểm sức mạnh hết rồi sao? Chỉnh Chết mười phần không hiểu, vì bên trên đồ giám của chiến khu đã viết rất rõ ràng, Hùng Bảo có phẩm chất vương giả, Hồn Sủng có phẩm chất vương giả, chỉ có 4.000 năm tu vi hồn lực thì làm sao lại có thể có loại sức mạnh cỡ này cơ chứ? Chỉnh Chết nhìn xem mấy con hồn sủng của mình rồi thở dài nói: Tôi nhận thua. Địa hình rách dưới dần dần biến mất để tuyên cáo trận đấu này đã kết thúc. Khán giả đều đang vô cùng trầm mặc, nhất là tại thật ra thời gian thi đấu của trận đấu này rất dài, nhìn qua chỉ là như một trận tranh tài rất bình thường, nhưng trên thực tế lại rất không hợp thói thường, bởi vì đây chính là một trận đấu 1-3. À không, là trận đấu 1-4 mới đúng chứ. Đây còn là một vị sinh viên đại học tinh anh năm thứ tư. Hùng Bảo khẽ khảng kêu lên, biểu thị nó đang đánh đến cực kỳ tận hứng do đối phương rất là chịu đòn. Vương Triệt trở về đài cao, thu hồi thẻ số của mình. Trọng tài nói: Tuyển thủ số 1, hôm nay cậu đã kết thúc phần tranh tài của mình, cậu vẫn có thể lưu lại để tiếp tục toàn sát những vị tuyển thủ khác tranh tài. Nếu như cậu có tham gia thi đấu đoàn đội thì nên quan sát để chuẩn bị một chút cho thi đấu đoàn đội vào ngày mai. Vương Triệt liền gật đầu đồng ý. Ở xa xa, Chỉnh Chiết gọi lại Vương Triệt. Vương Triệt, chờ một chút. Vương Triệt hỏi: Học trưởng Ngôn có việc gì sao? Chỉnh Chiết nhìn sang Hùng Bảo ở bên người Vương Triệt rồi nói: Con hồn sủng này của cậu có phải đã ẩn giấu tu vi hồn lực rồi không? Có khi nào thực tế nó đã tiếp cận vạn năm tu vi hồn lực chăng? Ít chí thì cũng 9.000 năm đi. Vương Triệt cười nói: Tôi chỉ là sinh viên đại học năm thứ nhất thôi học trưởng. Học trưởng cảm thấy một vị sinh viên năm thứ nhất mà có thể bồi dưỡng ra con hồn sủng tiếp cận vạn năm tu vi hồn lực sao? Chỉnh Chiết suy nghĩ rồi nói: Ờ đúng thế, chuyện này xác thực là rất không có khả năng. Chỉnh Chiết cảm giác mình có chút hỏi ngu, nhưng anh ta vẫn không nghĩ ra vì sao con bài chấn thiên này lại mạnh đến như vậy. Chỉnh Chiết nhíu mày thở dài nói: Được rồi, thật không nghĩ tới ngay tại vòng thứ nhất mà tôi được gặp được hạng người như cậu. Thật sự tôi thua là quá thê thảm, nhưng con gấu trúc này của cậu có hình thái tiến hóa cực kỳ không bình thường. Vừa rồi khi nó bắt được cái đuôi của xích viêm bá long thì nó lại còn cho tôi một loại uy hiếp nhàn nhạt. Nếu như không phải do vấn đề tiềm chất trùng tộc và tu vi hồn lực, vậy đại khái chính là do thức tỉnh truyền thừa hoặc là huyết mạch chi lực. Và lại Hùng Bảo còn có sự miễn dịch cực cao đối với hỏa diễm, cho nên Trình Chiết thật sự xem không hiểu. Vương Triệt nói: Học trưởng cũng rất lợi hại, chỉ là kém một chút thôi. Vậy tại tiểu tổ thi đấu này, tôi và học trưởng sẽ không gặp được nhau nữa. Tiểu tổ thi đấu có quy tắc là trong vòng 10 trận đấu, vô luận là thắng hay thua thì cũng sẽ không gặp lại đối thủ. Nếu như muốn lần nữa đối chiến cùng với đối phương, vậy cũng chỉ có cách phát động quyền mình tự khiêu chiến duy nhất mà thôi. Chỉnh Chiết khẽ mỉm cười nói: Đừng nóng vội, nếu như chúng ta gặp nhau tại thi đấu đoàn đội thì con bá chấn thiên của cậu sẽ đánh không lại tôi đâu. Và lại tại thi đấu đoàn đội, cậu cũng chỉ có thể thả ra một con hồn sủng. Thật ra tôi đã quan sát con trùng thiên đế kia của cậu, và con bá chấn thiên này của cậu được bồi dưỡng mạnh như vậy, thế thì con trùng thiên đế kia chắc hẳn đã bị kéo xuống không ít. Không biết con trùng thiên đế của cậu còn mạnh như lúc tôi nhìn thấy nó ở trong video không nhỉ? Bồi dưỡng hồn sủng tại giai đoạn đại học thì gần như không có chuyện cả đám hồn sủng sẽ cùng nhau tăng lên, cũng chỉ có thể tụ tập toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng cho một con chủ lực mà thôi, cho nên một con hoặc hai con hồn sủng sẽ bị chậm lại. Cho dù trong nhà có mỏ tài nguyên và bao ăn no, nhưng nếu như khế hồn sư không đủ mạnh thì cũng không thể có đủ tinh thần lực để đi bồi dưỡng hai con hồn sủng còn lại. Và nếu như cùng một lúc bồi dưỡng cả đám hồn sủng thì kết quả cuối cùng sẽ là cả đám hồn sủng đều không quá mạnh. Mà đây là điểm 10 phần chí mạng bên trong trận tranh tài, sẽ rất dễ dàng bị người ta dùng một hai chiêu để đánh bại. Tiêu chuẩn bồi dưỡng như là hồn sủng của Trình Chiết, trong ba con thì xích viêm long giác là 6.000 năm, tu biểu lực là lợi hại nhất. Nó có thể thi triển ra các loại hồn kỹ hỏa diễm và một chút hồn kỹ đặc biệt về hệ yêu linh như là chiêu bỉ dực đồng mạnh. chiêu này có thể khiến cho nó và khiếu hồn sư hoặc là hồn sủng tổ hợp lẫn nhau nhằm gia điệp chiến lực, khiến cho võ hồn tiến hóa tạm thời. Loại hồn sủng chuyên tổ hợp như là xích viêm lòng giác sẽ là điểm mấu chốt nhất. Nếu không có nó thì hai con hồn sủng còn lại sẽ không thể nào tổ hợp. Nhưng hiển nhiên vận khí của Trình Chết lại không tốt khi đụng phải Hùng Bảo, cho nên thực lực của anh ta liền bị giảm đi rất nhiều. Nếu không, Trình Chết sẽ không lựa chọn cận chiến. Chương 1151, hồn sủng vạn năm chân chính. Vương Triệt nói: thì đầu đoàn đội này tôi chỉ là dự bị, cho nên bình thường sẽ không ra sân, mà mấy vị đồng đội của tôi rất là lợi hại. Trình Chết không chút lưu tình mà nói thẳng: đánh giám, tài nghệ như cậu mà lại phải ngồi dự bị sao? Hiển nhiên cậu chính là át chủ bài dự bị rồi. Học viện Long Võ chúng tôi có 3 chi đội ngũ, trong đó có 2 đội ngũ rất là mạnh. Tôi thật sự mong chờ đến lúc đó sẽ có gặp được tiểu đội của các cậu. Một mình tôi sẽ đánh không lại cậu, nhưng đoàn đội của tôi thì sẽ có thể đánh bại được cậu. Vương Triệt lại biết đại khái ý nghĩ của Trình Chiết, điều này cũng rất bình thường. Vương Triệt gật đầu nói: tôi cũng rất mong chờ. Sau đó ngờ lại xem thêm mấy trận tranh tài và cảm thấy tiểu tổ thứ nhất đúng là vô cùng đặc sắc. Anh đã thấy được một tuyển thủ còn có con hồn sủng vạn năm tu vi lực chân chính, đó là một con Thái Nha Man chủ ở trong trận thi đấu thứ 3. Cho nên Vương Triệt đã cũng không biết chiến của nó tại vòng 2 vòng thi trước, nhưng chỉ xem trận này thôi là anh đã cảm nhận nó cực kỳ mạnh. Đây chắc hẳn là một con hồn sủng cực kỳ thích hợp để cho Hùng Bảo phát huy ra kha khá thực lực của mình. Đồng thời, đối thủ tại vòng thi đấu thứ 3 của vị tuyển thủ này thế mà cũng không yếu. Đó là một vị tuyển thủ phi thường mạnh mẽ, khi có một con hồn sủng 7.000 năm tu vi hồn lực, một con 50.000 năm tu vi hồn lực và một con 3.000 năm tu vi hồn lực. Sân bãi của trận đấu này chính là địa hình đa núi. Tam anh chiến lữ bố chính là như vậy. Thời điểm Vương Triệt đến xem giai đoạn là giai đoạn gay gấn, nhưng thế mà bọn chúng vẫn còn đánh thêm vài phút đồng hồ nữa thì mới kết thúc. Rất đáng chú ý. Sau khi xem xong, Vương Triệt cảm thấy trận đấu này rất thú vị. Cuối cùng con Thái Nha Man chủ kia đã chiến thắng, nhưng nguyên nhân là do vị khế hồn sư nó gọi ra một con hồn sủng khác để hỗ trợ thì nó mới có thể thắng được, nếu không nó nhất định sẽ thua. Đáng tiếc con Thái Nha Man chủ kia không thể hoàn toàn hành động vĩ đại ấy là một trọi bà. Dưới điều kiện địa hình phù hợp gia trì mạnh mẽ, nhưng do loại hồn sủng hệ sơn nham phẩm cấp vương giả như là Thái Nha Man chủ và có vạn năm tu vi hồn lực mà lại kém chút nữa bị ba con hồn sủng dưới vạn năm tu vi hồn lực đánh bại. Tuy vậy, hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực chân chính và hồn sủng dưới vạn năm tu vi hồn lực sẽ có sự khác biệt căn bản. Nguyên nhân rất đơn giản, hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực sẽ có thể thức tỉnh ra gen đặc tính, mà gen đặc tính tại giai đoạn 10 vạn năm tu vi hồn lực sẽ có thể thức tỉnh thành thiên phú chuyển thừa. Cho nên khi hồn sủng đạt tới vạn năm tu vi hồn lực, ngoại trừ hồn lực và hồn khí phát sinh chất biến giả thì loại gen đặc tính này sẽ là một nhân tố mang tính quyết định. Mặc dù tỷ lệ thức tỉnh ra gen đặc tính tại giai đoạn này là không cao, nhưng tuyển thủ nào có thể đi đến trận này thì đều không phải hạng người hời hợt. Cho nên việc hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực của anh ta đã thức tỉnh ra gen đặc tính là chuyện rất tất nhiên. Vương Triệt hồi tưởng lại nói: còn Thái Nha Man chủ kia có gen đặc tính là núi chi tử. Đá núi chi tử, tại bên trong hoàn cảnh đá núi, hồn khí của nó sẽ có uy lực tăng lên một bậc, nhưng dưới tình huống đó mà nó đều không thể giải quyết được ba con hồn sủng kia là rất kỳ lạ. Ba con hồn sủng kia gồm một con Thủy Lô Lân Quân 7.000 năm tu vi hồn lực, một con Phách Nhơn Miên Hoa 5.000 năm tu vi hồn lực và một con Tiểu Yêu Linh Sung Khí Thương 3.000 năm tu vi hồn lực. Nếu như từ góc độ hồn sủng để đánh giá, vậy trừ một quyền của Thái Nha Man chủ thì bất kỳ một con hồn sủng nào trong đó đều cũng không gánh nổi. Thái Nha Man chủ là một loại hồn sủng am hiểu sức mạnh, thân thể của nó to như một ngọn núi nhỏ và nó thuộc loại hồn sủng cỡ lớn, cho nên sức mạnh của nó là vô cùng to lớn. Và lại, Thái Nha Man chủ còn là hồn sủng vạn năm tu hiệu lực chân chính. So với việc Trình Chiết mượn nhờ võ hồn và tổ hợp với đám hồn sủng để biến thành Xích Viêm Bá Long vạn năm tu vi hồn lực thì sẽ càng mạnh hơn. Mà hồn lực cũng không phải là dạng nhân chia cộng trừ đơn giản như vậy, vì khi tu vi hồn lực tăng lên về chất thì sẽ mang tới hàng loạt biến hóa. Nhưng dưới dạng tình huống đó mà Thái Nha Man chủ vẫn như cũ đánh không lại ba con hồn sủng kia thì quả thật rất kỳ quái. Vương Triệt trầm ngâm nói: đó chính là chiến thuật tổ hợp. Thủy Lô Lân Quân sẽ là kẻ phụ trợ siêu cường, Phách Sơn Miên Hoa có hồn khí chủng tổng và Tiểu Yêu Linh Xung Khí Thường sẽ gia tăng sức mạnh cho hồn khí. Vì khí hồn sư của đội hình này sẽ lấy Phách Sơn Miên Hoa làm chủ lực chứ không phải là Thủy Lô Lân Quân. Thì Lô Luân Quân là hồn sủng tinh linh nguyên tố, cho nên nó sẽ có được năng lực phụ trợ siêu cường. Điểm ấy liền có thể nhìn ra từ vị lô địch kia. Mà còn Phách Sơn Miên Hoa kia thì Đây là một loại hồn sủng cực kỳ phổ thông. Phách Sơn Miên Hoa là giai đoạn tiến hóa thứ 3 và nó cũng chỉ là hồn sủng phẩm cấp cực hiếm mà thôi. Nhưng vừa rồi một trưởng của con Phách Sơn Miên Hoa kia lại có thể dung chuyển thân thể của Thái Nha Man Chủ. Vậy còn nó hẳn là hồn kỹ chủng tộc hữu kính vô lực của nó. Chương 1152 Tổ hợp khắc chế. Hữu kính vô lực tiến vào trạng thái vừa bông vải có thể triệt tiêu 50% công kích do hồn kỹ mang tới và triệt tiêu nhiều nhất là 99% lực công kích, đồng thời sẽ hấp thu 50% lực công kích và hấp thu tối đa là 99% lực công kích. Nếu như đối thủ có tu vi hồn lực gấp đôi bản thân trở lên, vậy sẽ không có cách nào hấp thu lực công kích của đối thủ. Phách Sơn Miên Hòa được tiến hóa từ Phách Miên Hòa, đây chính là hồn kỹ chủng tộc đặc hữu của nó. Bởi vì có một câu, một quyền nhẹ nhàng như đánh vào phía trên bông. Vương Triệt vẫn còn nhớ, có một vị bạn học cấp 3 đã bồi dưỡng loại hồn sủng này. Đương nhiên, nếu như chỉ vẹn vẹn dựa vào loại hồn kỹ chủng tộc này mà muốn đối kháng với Thái Nha Man Chủ mà là còn thiếu rất nhiều. Mà con hồn sủng thứ 3 là một con hồn sủng hệ yêu linh tên là Xung Khí Xương. Đây là con hồn sủng mới chốt nhất. Hồn sủng hệ yêu linh có hồn kỹ hết sức đặc thù vì bọn chúng không có hồn kỹ thông dụng. Bọn chúng chỉ có căn cứ vào hình thái của bản thân để diễn hóa ra hồn kỹ. Thổi phồng có thể làm cho hồn sủng ở trạng thái bành trướng lên gấp đôi, khiến cho hiệu quả hồn kỹ được tăng lên 100%. Chiều này đã trực tiếp gia tăng cho chiêu hữu kính vô lực của Phách Sơn Miên Hoa lên gấp đôi. Điều này mang ý nghĩa chiêu hữu kính vô lực sẽ trực tiếp đạt đến khả năng triệt tiêu cao nhất là triệt tiêu đến 99% lực công kích. Không chỉ như thế, nó còn có thể hấp thu 99% lực công kích này nữa. Tăng thêm thủy lô lân quân sử dụng chiêu thủy thuẫn để phụ trợ và có hiệu quả tăng phúc. Như vậy sẽ để cho Phách Sơn Miên Hoa vừa tiến vào trạng thái vừa bông vải mà lại vừa có được năng lực cổ tay cùng với Thái Nam Man Chủ. Chiến thuật tổ hợp hồn kỹ này có thể lấy yếu thắng mạnh, đã là có thủy lô lân quân phối trợ nên uy lực của hồn kỹ hệ đá núi sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy Thái Nha Man Chủ am hiểu về sức mạnh sẽ không thể phát huy ra hết sức mạnh, vì một quyền mà nó đánh tới thì đối phương chỉ nhận lấy 1% lực công kích mà còn có cả thủy thuẫn triệt tiêu nữa. Như vậy trên cơ bản Phách Sơ Miên Hoa sẽ không nhận phải quá nhiều tổn thương. Đồng thời Phách Miên Hoa lại là hồn sủng hệ thảo mộc, cho nên nó sẽ sợ nhất là hỏa diễm, nhưng thủy lô lân quân lại có sức khắc chế hỏa diễm, thế nên nó lại loại bỏ được nhược điểm. Vương Triệt cười nói, một con Phách Sơn Miên Hoa phẩm cấp cực hiếm mà lại có thể đánh cho Thái Nha Man Chủ loạn tay loạn chân như thế. Nhưng thật ra cũng không chỉ có Vương Triệt đang cười, mà rất nhiều vị khán giả cũng đang cười. Tuy là khế hồn sư của con Thái Nha Man Chủ đã chiến thắng, nhưng anh ta lại thắng đến đen cả mặt, phảng phất như đã bị thua trận đầu này vậy. Hiển nhiên anh ta đang cực kỳ mất mặt. Bởi vì anh ta và Trình Chiết cũng không giống nhau, do Trình Chiết đã dự đoán trong lòng rằng Vương Triệt chính là một đối thủ cực kỳ mạnh, cho nên dù có thua thì anh ta vẫn có thể tiếp nhận được. Nếu như có chút không thể tiếp nhận thì cũng chỉ là do Trình Chiết đã bị thua bằng cách thức 1 đánh bại 3 mà thôi. Mà trận này hiển nhiên không giống, do vị tuyển thủ kia cũng muốn để cho Thái Nha Man Chủ dùng cách 1 đánh bại 3, nhưng cuối cùng kém một chút nữa đã bị lật xe. May mà anh ta đã kịp thải ra con hồn sủng thứ 2 cho nên mới có thể đánh thắng lại. Tuy vậy mà anh ta vẫn chưa hề bại lộ lực lượng võ hồn. Vương Triệt thầm nói, tại cuộc vương giả mà có thể đánh đến nơi đây thì cho dù chỉ thả ra một con hồn sủng phổ thông nhưng đoán chừng đều sẽ rất đặc thù và cũng không biết sẽ còn xuất hiện loại tổ hợp trăng bức nào nữa đây. Vương Triệt cũng đang suy nghĩ, nếu như Hùng Bảo gặp phải tổ hợp cực kỳ vô sỉ như tổ hợp nước bông vải súng kia thì nó phải đánh như thế nào. Tổ hợp này chính là khắc tinh của hồn sủng am hiểu về sức mạnh. Rất nhiều khán giả cũng cảm thấy hơi có chút tê dại ra đầu, nhưng Vương Triệt cũng chỉ suy nghĩ vài giây rồi liền không nghĩ nữa, vì cái tổ hợp này sẽ bị Hùng Bảo đánh bại quá dễ dàng. Nó sẽ trực tiếp mở ra chân thân thái thản và đánh ra một quyền cho chúng nó nằm xuống là được rồi. Chỉ với 1% sức mạnh thì lại như thế nào, như vậy đã đủ để đánh bại bọn chúng rồi. Bởi vì chiêu chân thân thái thản có thể tăng max cấp là 10 lần sức mạnh và phòng thủ. Tuy trước mắt Hùng Bảo vẫn chưa cách nào đạt tới trình độ này, nhưng nó cũng đã có thể biến thân to lên gấp 6 lần. Điều này mang ý nghĩa nó đã có sức tăng 6 lần, gấp 6 lần sức mạnh. Cái bội số sức mạnh này còn được tăng thêm chấn động quyền, cửu dương vô cực công và chiêu hồn khí rung động. Như vậy chiêu lôi điện chi thủ của Vương Triệt cũng không cần dùng nữa. Hùng Bảo chỉ cần đánh xuống một quyền là chúng nó có thể đo ván. Trừ phi chúng nó có hồn kỹ bị động hay là thiên phú truyền thừa có thể hoàn toàn miễn dịch với hồn kỹ sức mạnh, nếu không các hồn sủng tại giai đoạn này sẽ không có mấy con có thể chống đỡ được một quyền này của Hùng Bảo. Mà kỹ năng có thể hoàn toàn miễn dịch với hồn kỹ sức mạnh thì chỉ có dạng kỹ năng vô địch phi thường hiếm thấy thì mới có thể làm được. Chương 1153 Trần Sam. Vương Triệt lắc đầu nói, nhưng nếu như Hùng Bảo dùng chiêu bá hoàng lực và cực hạn chi lực của Hùng Phách nhất tộc, vậy nó sẽ có thể bài trừ hết các quy tắc đến cực hạn, nên cho dù là kỹ năng vô địch thì cũng không được dùng với Hùng Bảo. Nhưng cụ thể hoàng bá lực có bao nhiêu bá đạo như vậy hay không thì Vương Triệt cũng không quá rõ ràng. Anh chỉ có thể để cho ông Bảo huấn luyện thực tế thì anh mới biết được. Nhưng bá hoàng lực đường đường là bá chủ chi lực thời viễn cổ, vì vậy Vương Triệt cảm thấy nếu tu luyện chiêu này tới cực hạn thì việc phá vỡ quy tắc vẫn là chuyện có thể. Thế thì việc miễn dịch với công kích bằng sức mạnh Hùng Bảo sẽ là chuyện không có tồn tại. Nếu như không dùng đến chiêu chân thân thái thản thì Vương Triệt cảm thấy Hùng Bảo muốn đánh bại tổ hợp nước bông vải súng này sẽ rất khó. Trở lại khu đài cao, Vương Triệt phát hiện thần sắc của mấy người Thẩm Minh Loan đã có chút nhẹ nhõm. Vương Triệt cười nói, nhìn các vị có vẻ mặt này thì hẳn là đã rút được lá thăm tốt phải không? Là trường đại học nào vậy? Thi đấu đoàn đội cần rút thăm trực tiếp để quyết định đối thủ. Mấy người Thẩm Minh Loan đều không nói lời nào mà tự nhiên có chút xấu hổ. Bạch Tiểu La cười hì hì nói, ba đội ngũ của học viện Tây Nhạc này tôi đã thấy có sự phối trí thấp hơn chút xíu so với chúng ta, nhưng mà đây là châu khu của Vương học đệ. Bạch Tiểu La mang lời thầy son sắt nói tiếp, Vương học đệ, các trận vòng loại trên cơ bản là không cần cậu ra trận, chúng tôi sẽ vào top 32, rồi đến lúc đó cậu có địa phương để phát huy, còn lại cứ giao cho các học tỷ liền tốt rồi. Vương Triệt gật đầu nói, vậy tôi rửa mắt chờ các vị. Trên thực tế thật đúng như là Bạch Tiểu La nói, trong mấy ngày rút thăm này Bạch Tiểu La đều không hề rút phải đội ngũ quá mạnh, cho nên chỉ cần dựa vào thực lực của chính bọn họ là đã có thể có một đường chiến thắng. Thậm chí ngay cả linh phủ ở trong Phong Long Hồ mà Bạch Tiểu La cũng chưa từng dùng qua. Từ Vạn Thú Sơn trở về, thực lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều, nhất là thực lực của các hồn sủng. Vì vậy sự tăng lên đối với toàn bộ đội ngũ là vô cùng lớn, giống như là chiêu loan phượng hỏa minh của Lưu Ly Thương Loan đã có thể trực tiếp tăng phúc cho tu vi hồn lực. Có thể nói đây là đội hình ba bảo vệ một đã mạnh đến cực hạn, tăng thêm ác hòa gia trì hồn lực, cho nên Bạch Tiểu La đã có thể trực tiếp hóa thân thành chiến thần. Và cô ấy không chỉ rất mạnh mẽ mà là còn vô cùng bền bỉ. Đáng tiếc là bên trong đội ngũ của bọn họ lại không có loại hồn sủng chim phượng nào khác, không thì thi triển ra chiêu hồn kỹ chủng tộc loan phượng hỏa minh lúc này sẽ là càng mạnh hơn. Hồn kỹ chủng tộc đều là dạng hồn kỹ phi thường đặc biệt và rất hiếm thấy, càng là chủng tộc đặc thù thì hồn kỹ chủng tộc sẽ càng thêm hiếm thấy. Bản thân Lưu Ly Thương Loan chính là một loại hồn sủng loan phượng phẩm chất vương giả, cho nên hồn kỹ chủng tộc của nó tất nhiên sẽ không tầm thường. Lúc này tiểu tổ thi đấu thứ số 1 cũng đang đang lửa nóng. Mấy ngày sau đó Vương Triệt luôn một mực để cho Hùng Bảo liên tục ra sân và nó cũng đã chiến thắng rất nhiều đối thủ. So với ngày đấu đầu tiên thì ngày đằng sau Hùng Bảo gặp được đối thủ có thực lực không quá mạnh. Rốt cuộc mỗi một tổ thi đấu sẽ có hơn 100 người và không phải mỗi một người đều có thể có được thực lực như là Trình Chiết, mà phần lớn đều là sinh viên năm thứ 3, cho nên so với Trình Chiết sẽ kém hơn không ít. Vương Triệt đang để cho Hùng Bảo vận dụng nhiều hơn hai chiêu Tam Muội Linh Mâu mà bản thành phần chiến tại bên trong chiến đấu. Chỉ cần Hùng Bảo rèn luyện thật tốt hai chiêu này, vậy khi tăng thêm Thái Cực Kình và Vân Gian Chỉ Xích, thế thì bất kỳ công kích gì thì nó đều có thể hóa giải trong vô hình. Ngay sau đó Hùng Bảo sẽ đánh ra một phát chấn động quyền và nó liền có thể đánh bại đối phương và lấy được thắng lợi. Thắng lợi 6 ngày liên tục nên Hùng Bảo đã có được rất nhiều khán giả tặng cho rất nhiều dưng xưng hào như là Nhất Quyền Hùng Báo, Nhất Quyền Siêu Gấu, Nhất Quyền Bái Chủ. Chỉ với một phát chấn động quyền của Hùng Bảo mà không ai có thể gánh vác nổi. Thẳng đến ngày thứ 6, cũng chính là trận thi đấu thứ 6, Hùng Bảo gặp phải đối thủ có đấu pháp sáo lộ lại càng thêm thành thục. Đồng thời, đối phương còn nhắm vào một phương diện. Ngày thứ 6, đối thủ của Vương Triệt là người cực kỳ không tầm thường. Anh ta tên là Trần Sam, là một cái tên khá bình thường. Võ hồn của anh ta là Hạt Cát. Trần Sam có đẳng cấp hồn lực là 31. Anh ta có 3 con hồn sủng với thành tích gồm 14 thắng và 1 bại. Vương Triệt thầm nghĩ, trong đầu anh ta lập tức hiện lên hình ảnh lúc trước nói. Trần Sam à, đây không phải chính là tuyển thủ của ta đã xen vào ngày đấu đầu tiên từ sử dụng tổ hợp nước bông vải súng kia sao? Nói gặp quả là gặp, mặc dù đã đến trận thi đấu thứ 6 rồi. 14 trận thắng liên tiếp liền mang ý nghĩa Trần Tham chỉ thua một trận ngay tại ngày đầu tiên. Không có cách nào khác, dù sao vị tuyển thủ kia cũng có hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực và khẳng định là sinh viên đại học năm thứ 4, mà lại còn là sinh viên thuộc nhóm đứng đầu nhất. Chương 1154 Địa hình ao nước. Sau khi lên đài cao, Vương Triệt đảo mắt một chút nên liền phát hiện khán giả hôm nay đã nhiều hơn ngoài định mức. Trọng Thải mang vẻ mặt không cảm xúc hô lên. Hôm nay có địa hình là ao nước. Sân bãi phía dưới lập tức từ từ dâng lên dòng nước nhấp nhô, sóng gợn tuôn trào bốn phía. Nhìn thấy địa hình này mà khán giả bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Địa hình ao nước sẽ không có bất kỳ vật nổi nào và có hiệu quả tăng lên cực lớn với đối với hồn dùng hệ thủy linh. Tại bên trong địa hình này, các hệ khác phi thường khó khăn để phát huy ra thực lực chân chính. Đây là lần thứ nhất Vương Triệt gặp phải loại địa hình ao nước này. Vị đối thủ kia mang khuôn mặt bình tĩnh, tự nhiên không hề quan tâm đến địa hình ao nước mà nói ra. Tôi là Trần Sam, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Triệt gật đầu nói. Tôi là Vương Triệt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trọng tài cũng không thèm nhìn mà hô lên. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị ra trận đi. Trần Sam trực tiếp nhảy vọt xuống dưới địa hình ao nước, nên trên thân anh ta còn lấp lóe ra hồn hoàn và vô số hạt cát đang hội tụ bên dưới chân anh ta. Tại vị trí điểm rơi của Trần Sam đã hình thành một đài cao do hạt cát hình thành. Sau đó ba con hồn sùng của anh ta đã xuất hiện. Thủy Lô Lân Quân đạp nước mà đứng, loại tại loại địa hình này nó sẽ phát huy ra thực lực tối đa. Địa hình ao nước thế sẽ có để cho nó tăng lên lực phụ trợ cực lớn. Vốn rất cường đại và ngay cả công kích của nó cũng đều có thể tăng lên không ít. Vạch sời miền hòa trôi nổi bên trên không dưới trạng thái khí và nó không nhận sự ảnh hưởng từ loại địa hình ao nước này. Sùng khí thương là hồn sùng hệ yêu linh, nhìn qua nó giống như một khẩu súng đồ chơi đã nằm ở trong tay Thần Sam. Và ba con hồn sùng này đều có khả năng riêng của mình. Xung quanh là ánh mắt chờ mong của các vị khán giả. 6 ngày qua, Vương Triệt chỉ có thể dùng một con hồn sùng là Hùng Bảo, nhưng anh vẫn một bút đường toàn thắng. Điều này khiến cho rất nhiều khán giả cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cậu ta thật sự không cần dùng đến con hồn sùng thứ hai sao? Không nói đến những chuyện khác, nhiều loại địa hình như vậy mà chỉ dựa vào con hồn sùng thì làm sao thích ứng hết được chứ? Nếu như là loại địa hình phức tạp có chút đặc thù như là địa hình Long Tức Gió Lốc mà loại hồn sùng lại không biết bay thì sẽ chiến đấu kiểu gì? Nhưng đương nhiên loại địa hình này sẽ có tỷ lệ xuất hiện không cao. Nhưng với loại địa hình ao nước này mà không có hồn sùng hệ thủy linh hoặc là hồn sùng hệ thiên không mà muốn chiến đấu thì sẽ là chuyện phi thường khó khăn. Khảo nghiệm tại địa hình phức tạp là rất quan trọng tại khúc vương giả. Vì thế một loại vị khế hồn sư ưu tú thì cần phải có thể thích ứng được với các loại địa hình phức tạp. Sóng lớn cuồn cuộn, đài cát dưới chân Trần Sam dần dần bị thấm ướt. Tại bên trong loại địa hình này, Trần Sam không ngừng vận dụng hồn lực để bảo trì cho mình có thể liên tục đứng ở trên mặt nước, hoặc anh ta sẽ trực tiếp ngồi trên lưng Thủy Lô Lân Quân. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phóng ra hồn kỹ của Thủy Lô Lân Quân. Làm tinh linh hệ thủy linh, cho nên Thủy Lô Lân Quân cũng không thích hợp để trở vật. Nếu là chiến đấu dưới địa hình này trong thời gian dài, vậy cũng là một loại khảo nghiệm. Trần Sam không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên gặp phải con Thái Nha Man chủ kia. Nếu như lúc đó là loại địa hình này, vậy coi như đối phương có thả ra hết 2 con hồn sủng kia nữa thì thắng bại cũng rất khó nói. Nhưng đáng tiếc không phải như vậy. Trần Sam ngẩng đầu nhìn Vương Triệt. Trong ngày thi đấu thứ 6 này, Vương Triệt là tuyển thủ duy nhất chỉ sử dụng một con hồn sủng để bảo trì chiến thắng liên tiếp trong tổ số 1. Có thể nói Vương Triệt đã tạo ra cho Trần Sam áp lực cực lớn. Nhất là đến hiện tại, Vương Triệt vẫn chỉ sử dụng một con hồn sùng là Hùng Bảo. Điều này khiến cho rất nhiều tuyển thủ thua cuộc cảm thấy vô cùng khó chịu và không cam tâm. Nhưng không có cách nào khác vì đến cả một con hồn sùng mà bọn họ cũng đánh không lại. Trần Sam im lặng trong lòng, nói: Hôm nay tôi hy vọng mình có thể nhìn thấy được con hồn sùng thứ hai của cậu. Không chỉ anh ta lúc này mà cũng có rất nhiều khán giả đang đều hy vọng nhìn thấy Vương Triệt sử dụng con hồn sùng thứ hai. Bọn họ đã quá tò mò. Địa hình ao nước mà cậu còn không thả ra con hồn sùng thứ hai thì làm sao mà được? Xác thực là vậy, vì con bá chấn thiên kia cũng chỉ có thể chiến đấu, không thể chiến đấu trên mặt nước, mà địa hình ao nước của Cúc Vương giả sâu đến 50 mét. Tại giai đoạn này, số hồn sùng có hình thể cao lớn cỡ đó là quá ít. Tôi cảm thấy cậu ta sẽ đổi qua một con hồn sùng khác, nhưng hiện tại có rất nhiều người suy đoán rằng con bá chấn thiên này là con hồn sùng lợi hại nhất của cậu ta rồi. Mà hồn sủng của cậu ta đều không có hồn lực, vậy đã nói rõ là cậu ta không có hồn sủng hệ thiên không. Nếu như cậu ta không có hồn sủng hệ thủy linh nữa thì dưới loại địa hình này cậu ta sẽ bị lật xe thôi. Tôi đoán mò một chút là con bái chân thiên kia sẽ đạp nước mà chiến đây. Nhưng đối phương của cậu ta chính là tổ hợp khắc chế sức mạnh. Tôi cảm thấy được có 3 con hồn sủng Thủy Lô Lân Quân, Phách Sơn Miên Hoa và Xung Khí Thương này chiến đấu ngày tại ngày thứ nhất, không khách khí chút nào mà nói, hồn sủng hệ chiến đấu gần như là rất khó phát huy ra thực lực trước mặt tổ hợp này. Hồn sùng càng am hiểu về sức mạnh thì sẽ càng thảm bại mạnh. Đến cả con Thái Nha Man chủ vạn năm tu hiệu lực kia đều bị đánh bại cho thê thảm như vậy, chứ nói chi là dưới loại địa hình này. Khán giả nghị luận vô cùng ầm ĩ. Lúc này Vương Triệt cô đã nhảy vọt xuống dưới, hồn hoàn lóe lên trên thân của anh, sau đó Hùng Bảo và Vương Triệt đồng thời hạ xuống sân bãi. Hết tập 95. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Mà thôi, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi nha. Giọng mình cũng hơi bị khàn rồi, thế nên mình không nói nhiều nữa. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau nữa. Thank you and bye bye.